Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 563, đối nguyệt ẩm. Chương 563, đối nguyệt ẩm ước chừng tại thiên linh phòng đấu giá bên trong đợi một khắc đồng hồ. Một đạo phù quang đột nhiên từ không trung bay thấp, bị Điền Quý Trương nhận được trong tay. Xem hết đạo này phù tấn, Điền Quý Trương cái kia nghiêm trọng thần sắc, mới có chỗ buông lỏng. Tốt, hiện tại có thể đi. Nói xong, Điền Quý Trương dẫn đầu đi ra ngoài, Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt cũng đuổi theo. Qua thời gian dài như vậy, Phong Khinh Nguyệt đã sớm khôi phục bình thường. Chỉ bất quá, trên gương mặt xinh đẹp còn mang theo khô cạn vệt nước mắt. Lúc trước đập tới huyền quang tử thanh hoàn, đã bị Phong Khinh Nguyệt đeo lên trên tay phải, đi trên đường đinh đương rung động, sát làm êm tai. Đây cũng là Phong Khinh Nguyệt trên người kiện thứ hai trang sức. Chỉ bất quá cái này trang sức quý kinh người. A, Trần Thống Lĩnh, ra thiên linh phòng đấu giá đại môn. Diệp Chân liền thấy Nhật Nguyệt Thần Vệ hai xuất lĩnh Trần Trường Hưng chính mang theo bốn tên chú mạch cảnh võ giả đợi tại cửa chính, nhìn thấy Diệp Chân một đoàn người, liền vội vàng tiến lên đón. Không cần Điền Quý Trương phân phó, Trần Trường Hưng một chuyến năm người liền nhanh chóng gia nhập Diệp Chân ba người trong đội ngũ. Nhất là Trần Trường Hưng mang tới cái kia bốn tên chú mạch cảnh cường giả, loáng thoáng hiện lên bốn góc bảo vệ tại ba người xung quanh. Cực kỳ cẩn thận, Diệp Chân lập tức liền hiểu Điền Quý Trương dụng ý. Vừa rồi không ra, nguyên lai là đang đợi Trần Trường Hưng bọn người đến đây. Chỉ là Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút, Điền Quý Trương cùng Phong Khinh Nguyệt hai người tập hợp một chỗ. Chẳng lẽ còn có người dám đánh cướp? Một đạo ánh mắt xâm lãnh, đột ngột từ không trung bên trong phóng tới, đâm vào Diệp Chân gương mặt đau nhức. Diệp Chân ngẩng đầu thời điểm, liền thấy chẳng biết lúc nào, một vị kéo cao cao búi tóc, đầu đầy châu hoàn ngọc thúy, mặc cung trang xinh đẹp phụ nhân, liền xuất hiện tại Diệp Chân bọn người phía trên. Cái này xinh đẹp phụ nhân vô cùng xinh đẹp, bộ ngực cao ngất, nền ưỡn địa phương ưỡn, nền gầy địa phương gầy, một thân hợp thể cung trang, không chỉ có đem hoàn mỹ dáng người làm nổi bật lên đến, càng lộ ra cao quý vô cùng. Chỉ là lúc này nhìn về phía Diệp Chân một đoàn người ánh mắt âm hàn vô cùng, đây chính là Vu Hàn Tinh. Điền Quý Trương thần hồn truyền âm tại Diệp Chân trong đầu vang lên. Tiểu sướng phụ, lần này, tiện nghi ngươi. Vu Hàn Tinh ánh mắt xâm lãnh từng cái từ Diệp Chân một đoàn người trên người đảo qua. Tại Diệp Chân trên người, có một cái dừng lại trong giây lát. Rất tốt, Điền Quý Trương, còn có giết đệ đệ ta tạp chủng, đều tập hợp một chỗ. Lần này coi như các ngươi có chuẩn bị. Chờ xem, hừ lạnh một tiếng, cung thao lắc lư, Vu Hàn Tinh liền xoay người rời đi. Yêu phụ, ngươi chờ, một ngày nào đó, Phong Khinh Nguyệt mắng chửi tiếng vang. Một màn này, để Diệp Chân rất là kinh ngạc. Tại Diệp Chân lúc ban đầu ảnh hưởng bên trong, vốn tưởng rằng Trường Sinh giáo Nhật Nguyệt song kiều hẳn là một đôi hảo tỉ muội. Nhưng hôm nay gặp mặt, lại phảng phất so sinh tử cừu gia còn muốn cừu gia. Chúng ta đi mau, Điền Quý Trương thúc giục một tiếng, đám người đột ngột tăng nhanh bộ pháp. Diệp Chân lại là có chút không hiểu, Điền phó giáo chủ, nghe Vu Hàn Tinh ý tứ, chẳng lẽ nàng chỗ sung yếu chúng ta động thủ, vẫn là trước mặt mọi người, nàng liền không sợ thần giáo giáo quy sao? Ngươi mời Trần Thống Lĩnh đến chính là vì phòng bị cái này Vu Hàn Tinh sao? Diệp Chân bắn liên thanh mà hỏi. Mọi thứ luôn luôn có ngoại lệ. Về sau ngươi thấy cái này Vu Hàn Tinh, nhất định phải vạn phần cẩn thận, đừng dùng lẽ thường đo lường nàng, tốt nhất là cách xa xa. Hừ, sợ cái gì? Yên tâm, có ta ở đây, nàng ăn không được ngươi. Phong Khinh Nguyệt cực kỳ bất mãn nói. Điền Quý Trương lần nữa lộ ra một nụ cười khổ. Song Diệp Chân hơi liếc mắt ra hiệu. Ra hiệu không còn nói vấn đề này. Về phần mời Trần Thống Lĩnh đến thì không phải vậy, vì phòng bị Vu Hàn Tinh. Theo ta được biết, cho đến bây giờ, trên giang hồ còn có mấy vị khai phủ cảnh vương giả đang khắp nơi tìm kiếm Ma Vân Quả đây. Nghe vậy, Diệp Chân nhẹ gật đầu. Vu Hàn Tinh mạnh hơn nữa cũng không có khả năng làm gì được Điền Quý Trương cùng Phong Khinh Nguyệt liên thủ. Nhất là Phong Khinh Nguyệt, Diệp Chân cảm giác Phong Khinh Nguyệt chân thực chiến lực khả năng so Điền Quý Trương còn phải mạnh hơn mấy thành. Chính hành đi ở giữa, trên bầu trời đột nhiên xẹt qua một đạo thanh quang. Thanh quang từ không trung bên trong chợt lóe lên, chiếu sáng lên toàn bộ Thanh Lam Võ Đô trên không. Nhìn thấy cái này thanh quang nháy mắt, Điền Quý Trương biến sắc, lần nữa thúc giục một tiếng. Nhanh, có khai phủ cảnh vương giả chạy đến. Ma Vân Quả trong ngực, Điền Quý Trương đã có chút thảo mộc giai binh. May mắn là, chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Có lẽ là đi ngang qua khai phủ cảnh vương giả. Có lẽ thật sự là hướng về phía Ma Vân Quả mà đến khai phủ cảnh vương giả. Chỉ là không tìm được mục tiêu. Một khắc đồng hồ về sau, Diệp Chân một chuyến tám người liền xuất hiện ở Nhật Nguyệt Thần Giáo Tổng Đàn Nguyệt Hoa Đường bên. Trong, đường chủ Phong Khinh Nguyệt Linh Viện cửa ra vào, Điền Quý Trương xem như đem Diệp Chân trực tiếp hộ tống đến mục đích. Cảm ơn một tiếng về sau, Điền Quý Trương đưa tiễn Trần Trường Hưng một đoàn người. Lúc này mới quay người xông Diệp Chân là một cái xá dài. Diệp Chân, lần này thật nhờ có ngươi. Nếu không phải ngươi hỗ trợ, lão phu liền là liều đến táng ra bại sản. Chỉ sợ cũng đập không đến cái này Ma Vân Quả. Nói đến đây, Điền Quý Trương đột nhiên nở nụ cười khổ. Bất quá, coi như hiện tại, lão phu cũng là táng ra bại sản. Ngoại trừ còn lại mấy bình cứu mạng đan dược bên ngoài, lại thân hoàn toàn tài. Nhưng là giá trị, lần trước cái kia thượng cổ bí phủ hiện thế thời điểm, lão phu mới 20 tuổi, tu vi vừa mới bước đến hồn hải cảnh, không có vượt qua, càng không có Ma Vân Quả. Lần này lão phu tu vi đã cao tới chú mạch cảnh ngũ trọng, lại tiến nhất trọng, lão phu tu vi liền có thể đạt tới chú mạch cảnh đỉnh phong, đi chạm đến khai phủ cảnh cánh cửa. Xảo a, cách cái kia thượng cổ bí phủ xuất hiện lần nữa thời gian không xa, lão phu lại đụng phải ngươi Diệp Chân, lại dựa vào sự giúp đỡ của ngươi đạt được cái này Ma Vân Quả. Nếu là có thể tiến vào cái kia thượng cổ bí phủ, nói không chừng cơ duyên kia vừa đến, lão phu cũng có thể trở thành khai phủ cảnh vương giả. Câu nói sau cùng, Điền Quý Trương lại là nói đến hào khí ngất trời, hiển nhiên là tâm tình thật tốt. Đúng rồi, Diệp Chân, ta thiếu ngươi 180 vạn khối trung phẩm linh tinh. Đoán chừng nhanh nhất cũng phải thời gian 2 năm mới có thể trả hết nợ. Chậm một chút, khả năng đến 3 năm tả hữu. Muốn hay không lão phu phát hạ thần hồn lời thề? Không cần không cần, lại nói, lần này, người cũng là giúp cho ta bận biểu. Không có để cái này Ma Vân Quả rơi vào Vạn Tinh Lâu Diêm Tông trong tay. Nếu là Ma Vân Quả thật rơi vào Vạn Tinh Lâu Diêm Tông trong tay, vậy coi như buồn nôn chết ta rồi. Ngươi nếu là không cùng Diêm Tông đấu giá, cũng gọi không ra dạng này giá trên trời. Cái kia linh tinh, coi như là ta tạ lễ đi. Diệp Chân nói ra. Diệp Chân a, cũng không thể nói như vậy. Cũng may mà có ngươi hỗ trợ. Nếu không có ngươi hỗ trợ, ta chính là nghĩ tăng giá, cũng là hữu tâm vô lực. Chớ nói chi là đập tới Ma Vân Quả. Có thể đập tới Ma Vân Quả, đã là mời thiên chi may mắn. Yên tâm, trong vòng 3 năm, lão phu nhất định sẽ trả cho ngươi cái này 180 vạn khối trung phẩm linh tinh. Nhân tình này, lão phu nhớ kỹ, hung hăng vỗ vỗ Diệp Chân bả vai. Điền Quý Trương thân hình liền phóng lên tận trời. Trên bầu trời, truyền đến Điền Quý Trương dặn dò thanh âm. Diệp Chân, đoạn thời gian này, ngươi tận lực ít đi ra ngoài. Diệp Chân, ngươi cho ta mượn linh tinh, ta sẽ trả ngươi. Chỉ là khối kia cực phẩm thuộc tính linh tinh, sợ là rất khó. Điền Quý Trương sau khi đi, Phong Khinh Nguyệt thần sắc có chút làm khó nói. Có chuyện gì khó xử? Ta còn thiếu ngươi một cái mạng đâu. Thanh toán xong, Diệp Chân thoải mái cười. Cái kia không đồng dạng. Thanh toán xong không được. Có cái gì không đồng dạng? Cáo từ, vừa chắp tay, Diệp Chân xoay người rời đi. Ngươi không hiểu, nhìn lấy Diệp Chân rời đi bóng lưng. Phong Khinh Nguyệt thần sắc đột nhiên có chút phức tạp, cũng có chút cảm khái. Có chút phức tạp, đợi một chút, đột nhiên, Phong Khinh Nguyệt tựa hồ là nghĩ tới điều gì, kêu dừng Diệp Chân, còn có việc, Phong đường chủ, ta muốn uống rượu, không ai bồi. Phong Khinh Nguyệt cắn môi nói ra, nói sớm a, kỳ thật, ta cũng muốn uống rượu rất lâu, chỉ là không có bạn rượu. Gặp Diệp Chân như vậy thoải mái, Phong Khinh Nguyệt trên gương mặt xinh đẹp còn sống cái kia một tia nhăn nhó triệt để biến mất. Không thấy, vị kia cao quý hào phóng Phong Khinh Nguyệt Phong đường chủ lại trở về. Cái kia càng tốt hơn, hôm nay không say không nghỉ. Mời, không say không nghỉ, tốt, Phong Khinh Nguyệt làm thân là Nguyệt Hoa đường đường chủ. Tiểu viện mặc dù xa hoa, bất quá hầu hạ nhân thủ vô cùng ít ỏi. Chỉ có hai người thị nữ mà thôi. Nhưng ở Phong Khinh Nguyệt phân phó dưới, liền dọn lên thịt rượu, nhắm rượu đồ ăn không nhiều. Chỉ có bốn cái, ngoại trừ một phần kim điêu thịt bên ngoài. Cái khác ba cái tất cả đều là nhạt miệng thức ăn. Cái kia phần kim điêu thịt, có phải là vì Diệp Chân chuẩn bị? Diệp huynh đợi chút, ta đi thay quần áo khác. Phong Khinh Nguyệt nói ra. Cái này khiến Diệp Chân có chút kỳ quái. Uống rượu còn muốn thay quần áo. Không bao lâu, Phong Khinh Nguyệt liền đi ra. Diệp Chân lại là ngẩn ngơ. Lần này, Phong Khinh Nguyệt lại là một thân trắng thuần váy dài. Tử thanh song sắc huyền quang tử thanh hoàn bọc tại trên cổ tay trắng. Hết sức làm người khác chú ý. Rượu là thượng hạng thập bát tử linh nhưỡng. Uống rượu dụng cụ pha rượu là màu hổ phách bát ngọc. Bát ngọc không lớn không nhỏ, tinh xảo dị thường. Rất nhanh, Phong Khinh Nguyệt ngay tại hai cái bát ngọc bên trong đầy đủ rượu. Diệp huynh, cái này chén thứ nhất rượu lại không thể kính ngươi. Chớ trách. Đang khi nói chuyện, Phong Khinh Nguyệt đem chén thứ nhất rượu cao cao nâng quá đỉnh đầu, sau đó chậm rãi điện ra. Rượu dịch khuynh đảo xuống thời điểm, Phong Khinh Nguyệt bờ môi nhẹ nhàng lẩm bẩm động lên, mà bọc tại Phong Khinh Nguyệt cổ tay phải bên trên huyền quang tử thanh hoàn. Vậy mà quỷ dị dị thường tự động va chạm, phát ra từng tiếng thanh thúy tiếng va đập. Cũng không biết là Phong Khinh Nguyệt thúc giục, hay là điện xong một chén rượu, Phong Khinh Nguyệt thần sắc thấy ẩn hiện bi sắc. Bất quá, rất nhanh liền khôi phục lại. Đổ đầy chén thứ hai rượu, kính cho Diệp Chân, Diệp huynh hôm nay tương trợ tri ân, Khinh Nguyệt vĩnh viễn nhớ tại tâm. Tất cả trong rượu, mời. Diệp Chân tiếp nhận bát rượu, cũng không có uống một hơi cạn sạch, mà là giơ chén rượu trong tay đối trong bầu trời đêm một vầng minh nguyệt xa xa thăm hỏi. Cha, mẹ, Thải Y, Lục La, Liêu giáo tập, trưởng môn, Kim Nguyên Bảo, Sa Phi, thân nhân của ta, các huynh đệ của ta, các ngươi có khỏe không? Một tiếng phát ra từ nội tâm ân cần thăm hỏi, theo Diệp Chân bát rượu, xa xa đưa ra ngoài, càng khơi gợi lên Diệp Chân đầy bụng phiền muộn. Cạn, Diệp Chân một uống mà rượu, rót rượu, cạn, hai cái bát rượu đụng một cái, một thân làm váy Phong Khinh Nguyệt cũng lấy không thua nam nhi tư thái, đem một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Cạn, mang tâm sự riêng hai người. Bát đến cạn rượu, chỉ là lấy tu vi của bọn hắn, muốn uống say lại là việc khó. Trong tiểu đình đều là nồng đậm mùi rượu. 10 cân một cái vỏ rượu không bầy bầy. 8 con, hai người vẫn không có quá nhiều men say. Không thành, uống như vậy xuống dưới. Chúng ta uống đến hừng đông, cũng không say, đều không cho phép, không cho phép vận chuyển linh lực. Uống đến gương mặt đỏ hồng Phong Khinh Nguyệt đột nhiên đề nghị. Tốt, không vận chuyển linh lực liền không vận chuyển linh lực. Không say không nghỉ, hai người lần nữa nâng bát. Bóng đêm dần dần ẩn, Minh Nguyệt di chuyển về Tây. Phanh phanh bát rượu âm thanh bên trong. Thanh Lam võ đô cùng một mảnh dưới bầu trời. Từng cái một thân mang áo đen hoặc lại quỷ bí bóng người. Từ từng cái phương hướng, rơi về phía Thanh Lam võ đô phương Nam. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.